mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 895 Tân Hành Trình, nơi đây đủ loại sự. Tố Tân không có bất luận cái gì ràng buộc mà đi trước quỷ thị. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết Linh Linh trinh thám xã cửa hàng còn ở đây không. Cùng lắm thì chính là làm lại từ đầu. Làm Tố Tân lần cảm ngoài ý muốn chính là, tuy rằng nàng thuê kỳ đã đến kỳ, nhưng là bởi vì địa phương thực hẻo lánh, mấy năm nay cũng không có người tiến đến chiếm vị trí này. Cho nên Tố Tân hiện tại chỉ cần xử lý tương quan thủ tục lại tục giao tiền thuê là đến nơi. Một lần nữa xử lý hảo tương quan công việc, Linh Linh trinh thám xã chính thức buôn bán. Tố Tân hiện tại mới có tâm tình chậm rãi kiểm kê chính mình linh nhiên không gian. Lần trước thiên khung giới một hàng, tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, thậm chí có mấy lần đều thiếu chút nữa ở kia một tầng điệp một tầng ảo cảnh không gian chung ra. Không được, bất quá căn cứ cuối cùng thu hoạch mà nói, hết thảy trả giá đều là đáng giá, chỉ linh thạch hạng nhất liền kiếm lời gần 200 vạn. Trong đó chỉ có 1/4 là nàng giúp người khác giải quyết vấn đề kiếm. Thôn dân ủy thác cùng với hộ quốc pháp sư đoàn thù lao. Dư lại đều là từ sau lại kia mấy cái hộ trận pháp sư tùy thân trong không gian vớt ra tới. Có thể thấy được những người đó đều là phi thường giàu có a. Hồn tinh có gần 30.000 viên, kỳ thật nguyên bản ở kia thánh địa chỉ thu đại khái 1-2 vạn bộ dáng. Dư lại cũng là, sở thi, được đến, còn có đan dược, ích khí loại liền có 50 hơn bình, bồi nguyên loại có hơn 20 bình, đến nỗi chữa thương cùng mặt khác bình thường đan dược tắc có thượng 100 bình nhiều. Tố Tân đối đan dược không có ỷ lại tính, ăn đan dược cùng ăn linh thực hiệu quả đều là giống nhau. Nhưng là đan dược giá cả lại so với linh thực cao hơn rất nhiều lần. Cho nên nàng giống nhau đều không ăn. Mà là lưu trữ bất cứ tình huống nào, cùng với dùng để cùng người khác trao đổi chi dùng, lại sau đó là các loại bùa chú, trừ bỏ Tố Tân chính mình thường dùng kia vài loại linh phù ở ngoài. Ở cướp đoạt tới bùa chú chung, còn có rất nhiều tương đối xảo quyệt cùng âm độc tồn tại. Tố Tân đem này đó bùa chú trực tiếp tiêu hủy, nàng vẫn là tương đối thích thẳng thắn cái loại này. Dư lại chính là các loại thượng vàng hạ cám tài liệu, pháp khí, khoáng thạch, hạt giống từ từ, trong đó bao gồm nàng chuyên môn lưu tại trong không gian ma vương trên người tài liệu. Lần trước chỉ kia một bộ phận nhỏ cấp chính mình luyện chế linh khí pháp y. Còn dư lại rất nhiều, khoáng thạch cùng hạt giống đều là từ kia mấy cái pháp sư tùy thân trong không gian đào. Tố Tân nhìn không ra cái gì tên tuổi. Nhưng là tiểu thao nói này đó đều thực hữu dụng. Chẳng qua nàng thực lực còn không có đạt tới cái loại này trình độ. Cho nên hiện tại còn dùng không thượng, vì thế Tố Tân chỉ có thể tạm thời từ linh nhiên trung phân ra một góc tới chất đống mấy thứ này. Đến nỗi những cái đó nham hiểm pháp khí hồn cơ, Tố Tân cũng là không chút do dự, trực tiếp hủy hoại, không sai, nếu này đó bắt được quỷ thị đi lên giao dịch. Đích xác có thể đổi trở về một ít linh thạch, bất quá làm này đó pháp khí chảy vào sử dụng, đại giới nhất định là càng nhiều sinh linh bị đồ thán. Nàng cứu vớt hữu hạn, nhưng là có thể tránh cho một chút cũng là chính mình vì cái này vị diện làm được non nớt chi lực. Làm Tố Tân rất là ngoài ý muốn chính là, nàng từ này đó tạp vật chung còn tìm tới rồi mấy khối phẩm cấp không tồi linh mặc thạch. Hiện tại Tố Tân có một con thiềm thử yêu, có thể định kỳ sản xuất nọc độc cùng lột da, đương nàng chế phù thời điểm tùy thời lấy dùng mới mẻ nhất yêu thú máu. Có linh nhiên, linh mặc thạch, yêu thú huyết, liền kém lá bùa, lần này cơ hồ đem phía trước linh phù cũng tiêu hao thất thất bát bát. Cuối cùng bổ sung linh phù công năng khác nhau. Hơn nữa mặc kệ là số lượng cùng chất lượng đều cùng chính nàng chế tác có rất lớn khác biệt. Cho nên Tố Tân ở đem chính mình linh nhiên không gian sửa sang lại sau. Liền chuẩn bị đi kia gian lá bùa cửa hàng nhiều mua sắm một chút. Nàng hiện tại thực lực tăng lên. Hơn nữa cũng có chút của cải. Từ tâm sinh ra tự tin làm nàng đảo qua bắt đầu khi sợ hãi rụt rè. Bất quá Tố Tân đến cái kia trên đường khi phát hiện cửa hàng môn đóng lại, trong lòng có sơ qua thất vọng. Tố Tân chính là như vậy, nếu cùng đối phương thành lập nhất định tín nhiệm, nàng liền thích cố định ở nơi đó mua sắm đồ vật. Bất quá nhân gia không có mở cửa, đây cũng là không có biện pháp sự tình, tựa như chính mình giống nhau, có lẽ là có chuyện trì hoãn cũng nói không chừng. Nghĩ nghĩ, xoay người đến mặt khác một gian cửa hàng, mua sắm mấy vạn trương chỗ chống lá bùa. Chủ tiệm là một cái có chút khô gầy lão đầu nhi. Hắn đại khái rất ít gặp được như vậy dứt khoát đại khách hàng. Nâng nâng trên mũi mắt kính giá, hỏi, cái kia, xin hỏi ngươi chế tác lá bùa là chuẩn bị bán sao? Hắn vội vàng bổ sung một câu, ta nơi này cũng thu mua linh phù, giá hảo thuyết. Tố Tân cười cười từ chối, không bán, ta chính mình dùng. Lão đầu nhi nga một tiếng, trong mắt mong đợi sắc thái ảm đạm đi xuống. Tố Tân nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi một câu, nga đúng rồi, muốn hỏi một chút kia ra cửa hàng như thế nào không mở cửa a? Lão đầu nhi nhàn nhạt nga một tiếng, cái kia a, dù sao mỗi cách 20 năm bọn họ liền sẽ biến mất mấy năm. Bất quá lúc này đây lại có chút kỳ quái, đã có mười mấy năm không mở cửa, nói xong lại truy vấn một câu, như thế nào, ngươi theo chân bọn họ có quan hệ? Tố Tân, bọn họ, nơi đó không phải chỉ có một lão bà sao? Lão đầu nhi nghe Tố Tân như vậy vừa nói, vội vàng câm mồm, ý thức được chính mình có phải hay không nói lậu cái gì? Nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy cũng không gì, bất quá lại không có tiếp tục trả lời Tố Tân vấn đề, mà là xoay người tiến vào trong tiệm, thực rõ ràng mà chụp khách. Tố Tân có chút xấu hổ mà cười cười, nói lời cảm tạ sau cáo từ rời đi, thầm nghĩ, hay là chính mình vừa rồi câu kia hỏi chuyện chung chạm vào cái gì kiêng kỵ. Tìm không thấy manh mối, đơn giản liền lười đến suy nghĩ. Tố Tân trở lại chính mình trinh thám trong xã, một bên làm mộc mộc đi cấp chính mình lộng ăn, chính mình tắc lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu chế phù, một bên lẳng lặng chờ đợi sinh ý tới cửa, bởi vì tu vi cùng tâm cảnh đều đề cao rất nhiều. Tố Tân cảm giác hiện tại chế phù càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chế tạo ra tới linh phù chất lượng thực ổn định, thậm chí còn có một hai lần bùng nổ, đạt tới cực phẩm linh phù trình độ, nàng đem này đó cực phẩm linh phù đơn độc phóng tới một bên. Trong đó uy lực so bình thường hiếu thắng gấp đôi, ở thời khắc mấu chốt sẽ khởi đến không tưởng được tác dụng. Đương Tố Tân chế phù mệt mỏi liền tĩnh tọa tu luyện. Sau đó ăn mộc mộc chuyên môn vì nàng làm mỹ thực, bổ sung trong cơ thể linh lực thiếu hụt, ngẫu nhiên cùng tiểu thao ở trong thức hải câu được câu không mà giao lưu. Nhật tử quá đến thập phần thản nhiên, tích tích, Tố Tân nghe được gác cổng nhắc nhở âm, tay không khỏi run lên, dưới ngòi bút lá bùa xôn xao mà một tiếng đốt lên. Trong khoảnh khắc hóa thành cho tẫn, nghe được đã lâu thanh âm, Tố Tân tinh thần không khỏi chấn động, vội vàng đứng lên, đem trên bàn tất cả chế phù đồ vật quét nhập tùy thân không gian. Sửa sang lại hạ xiêm y, lúc này mới đi ra, là một cái thoạt nhìn đại khái 30 tới tuổi nữ tử. Biểu tình nôn nóng, khuôn mặt tiều tụy, đứng ở cửa, hai tay vô thố mà rảo một góc, nhìn đến Tố Tân, trên mặt nàng mạnh mẽ bài trừ một tia nịnh nọt cười. Ách, cái kia, ngươi chính là này trinh thám xã lão bản đi. Tố Tân gật gật đầu. Đúng vậy, ta kêu Tố Tân, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Nữ sĩ nói, ta tưởng ta, sắp chết rồi. Ta tưởng thỉnh ngươi cứu cứu ta. Hết chương.